kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 12, chương 13, chương 14 và chương 15 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Chương 12, những điểm cần lưu ý khi mắng con. Khi mắng trẻ, chúng ta cần tuân thủ 3 điểm quan trọng sau. 1. Không dùng những câu phủ nhận nhân cách của con. Mày là cái đứa chẳng ra gì cả. Mày là đồ ngu, đồ không thể dạy được. Cha mẹ không được dùng cách nói mang tính kết luận nhân cách trẻ, kiểu mày là, con thì thế nọ thế kia, mà phải nêu rõ, phân tích cái sai trong hành vi của trẻ. Con làm gì là không được, không tốt. Tranh minh họa, phủ định hoàn toàn, mày là cái đồ, phủ định một phần, con làm như vậy là không được. Hay, nói sao để con hiểu được con sai điều gì? Có nhiều khi bố mẹ la lối, quát tháo ầm ĩ, nhưng con lại chẳng hiểu bố mẹ đang cáu cái gì. Vì vậy, bố mẹ cần phải nói rõ ràng. Con đã làm gì là không được. Tức nên truyền đạt đúng nội dung cần chấn chỉnh con. Tranh minh họa, lấy đồ chơi của bạn đem về là không được đâu con. Ba, dạy bảo con, từ nay nên làm thế nào để không bị mắng nữa. Trẻ nhạy cảm khi bị mắng, trở nên tuyệt vọng, chán trường và bất mãn. Vì vậy, ta nên chỉ bảo cho trẻ cách xử trí cho những lần sau một cách cụ thể, dễ hiểu. Ví dụ như, từ lần sau, con muốn cái gì thì phải nói rõ ràng nhé. Nếu con cáu, cũng đừng vội đánh em. Con hãy nói với mẹ, mẹ sẽ lắng nghe con nhé. Tranh minh họa, khi con làm sai chuyện gì đó. Nào nào, phát điên lên mất. Lúc này, trước khi mắng con, ta hãy ném cơn giận xuống bằng cách đếm đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chương 13, thuật bánh kẹp, cách nhắc nhở khiến trẻ có thêm hứng thú phấn đấu. Khi ta cần nhắc nhở dạy bảo những đứa trẻ có mức độ tự đánh giá bản thân thấp, nếu ta dùng thuật bánh kẹp sẽ khiến chúng cảm thấy lọt tai, dễ tiếp thu hơn. Thuật bánh kẹp cụ thể là cách người lớn nêu ra điểm tốt trước, sau đó mới đề cập tới điểm xấu, rồi lại tiếp tục nêu ra điểm tốt của trẻ. Ví dụ một trường hợp sau, khi ta muốn nhắc nhở một học sinh nam khi cậu này vừa đánh một bạn nữ đau đến phát khóc. Đầu tiên, ta sẽ nêu ra điểm tốt, sau đó đến điểm xấu, và cuối cùng ta lại nêu ra điểm tốt. Với cách nói này, trẻ không cảm thấy khó chịu khi bị nhắc nhở, thậm chí ngược lại, trẻ có cảm giác được khen ngợi, trẻ ngấm và tiếp thu lời nhắc nhở một cách vui vẻ, dễ dàng. Tranh minh họa. Đầu tiên, ghi nhận việc tốt của trẻ. Em rất có ý thức, rất chịu khó tưới nước cho hoa ở vườn trường. Cảm ơn em nhé. Sau đó, ta mới nhắc nhở trẻ. À nhưng mà sao lúc nãy em đánh bạn nữ bên cạnh thế? Bạn ấy khóc mãi đấy, em làm thế là không được đâu nhé. Cuối cùng, ghi nhận việc tốt của trẻ. Một người luôn lắng nghe như em mà lại làm chuyện đó, chắc phải có chuyện gì phải không? Em thử nói cho thầy nghe xem nào. Nếu kiểu kẹp ngược lại thì thế nào nhỉ? Với cách mắng thế này, trẻ bị nhắc nhở thay vì nhận ra khuyết điểm của mình, trẻ sẽ có cảm giác dường như sự tồn tại của mình là vô nghĩa. Cho dù mục đích của chúng ta là muốn trẻ sửa chữa mỗi khuyết điểm của chúng mà thôi, nhưng với những trẻ có mức độ tự đánh giá bản thân thấp và thiếu tự tin, khi bị nhắc nhở theo cách như trên, chúng sẽ thấy sự tồn tại của mình đã bị phủ nhận. Đầu tiên ta nhắc nhở trẻ. Lại là em, thầy đã nói là không được làm thế mà, nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu à? Sau đó, ghi nhận việc tốt của trẻ. Có lẽ mình nói quá mất rồi. Cũng có lúc em tưới cây ở vườn trường, thế là tốt. Cuối cùng, lại tiếp tục nhắc nhở trẻ. Nhưng mà không được đánh lộn, lần sau còn làm thế nữa thì thầy không bỏ qua nữa đâu. Chương 14. Cách dạy dỗ những phép tắc khuôn khổ cho trẻ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tranh minh họa, vịt mẹ và đàn vịt con đang đi dạo. Cẩn thận kẻo lạc nhé các con. Vâng ạ, điều trước tiên tôi muốn nói với các bạn là trong những vấn đề của trẻ em hiện đại như bỏ học, tự giam mình trong nhà hay gây khổ, phạm tội vị thành niên, những trường hợp do không được dạy dỗ tử tế rất ít. Ngược lại, những trường hợp do trẻ bị dạy dỗ quá mức, dạy bảo, xử phạt quá nghiêm khắc lại khá nhiều. Tranh minh họa, mẫu giáo, còn phải biết lễ phép, lễ độ. Tiểu học, học tiếng Anh, cố nữa lên, học bàn tính, học đánh đàn piano. Trung học, còn phải giành điểm cao hơn nữa vào. Bỗng một ngày, thôi đủ rồi, con không muốn làm chuyện gì nữa. Nói như vậy không có nghĩa là bạn hoàn toàn không cần phải dạy con. Dạy con trẻ những nề nếp, phép tắc cơ bản trong cuộc sống, dạy con biết thông cảm chia sẻ với mọi người xung quanh, vân vân, là việc rất quan trọng. Tranh minh họa. Này con, đừng ăn uống bừa bãi thế chứ. Mẹ ơi, con nhặt được cái ví. Ồ, thế thì người bị rơi ví chắc buồn lắm đây, con mang đến đồn công an ngay nhé. Ba, điều quan trọng nhất là bản thân cha mẹ phải làm gương cho con. Cha mẹ muốn dạy con điều gì, bản thân họ phải thực hiện những điều đó trước mặt con. Như vậy, trẻ sẽ bắt chước noi theo hành động đó một cách tự nhiên. Tranh minh họa. Chào chị đi đâu thế? Cháu chào bác ạ. Sao con cứ đi ngang thế hả? Con nhìn vào học theo bố mẹ mà. Của bố và của mẹ suốt đời bò ngang, làm sao dạy con bò thẳng được? 4. Bố mẹ hay lặp đi lặp lại những lời giàn dạy con theo kiểu sai khiến, ra lệnh con, như làm cái này đi, làm cái kia đi, không được làm thế này, không được làm thế kia. Nói mãi rồi hay nổi cáu và mắng con. Thực ra, kiểu nói như vậy không có hiệu quả cao, chỉ làm cho mức độ tự đánh giá bản thân của trẻ thấp đi. Ngay trong lúc cha mẹ nói, trẻ đã không làm, huống chi là khi cha mẹ không nói. Vì vậy, ta không thể nói trẻ đã thấm nhuần lời dạy của cha mẹ được. 5. Khi muốn dùng lời nói để định hướng hành động của con cái, cha mẹ nên dùng cách nói với chủ ngữ là chính mình. Bố mẹ sẽ rất vui nếu, hoặc bố mẹ sẽ buồn nếu. Ví dụ, ôi, con rửa bát cho mẹ à, mẹ vui quá, cảm ơn con nhé. Con lấy đồ của người khác à, thế thì mẹ buồn lắm đó. Mong muốn làm cho cha mẹ vui lòng, không muốn làm cho cha mẹ buồn phiền vì mình ở trẻ em, thực ra rất lớn. Vì vậy, thay vì cách nói ra lệnh, ngăn cấm, đe nẹt, không được cái nọ, hãy làm cái kia, bạn hãy gợi ý muốn từ chính trẻ sẽ có tác dụng nhiều hơn. Tranh minh họa. Mẹ rất vui vì, mẹ rất buồn vì. Ơ thế ạ. 6. Hãy để trẻ nếm thất bại. Cha mẹ không nên nhìn trước sự việc rồi ra lệnh, chỉ còn làm này làm nọ. Hãy dạy cho con học từ chính thất bại của mình. Khi con thất bại, không nên chỉ trích, mắng nhiếc chúng, mà hãy cùng con suy nghĩ xem làm thế nào để không lặp lại thất bại ấy nữa. Tranh minh họa. Khiến trẻ không bao giờ mắc lỗi. Mẹ. Con kiểm tra đồ dùng học tập ngày mai đi, cẩn thận quên đồ đấy. Con cho luôn vào đi kẻo quên. Này, không có hộp bút đây này. Con để chuông đồng hồ đi, để mai khỏi bị dậy muộn nhé. Cặp sách đã chuẩn bị xong rồi. Thôi đi ngủ đi con, mai còn dậy sớm. Cạch, để trẻ học từ thất bại. Con chào mẹ, con đã đi học về. Hôm nay con bị quên hộp bút, chán quá mẹ ạ. Con nghĩ xem phải làm sao để không bị quên nữa. Dạ, cách nào nhỉ? Con chuẩn bị đồ học cho ngày mai từ bây giờ luôn. Chính xác con ạ. À ha, vậy là ngày mai mình không thể quên hộp bút nữa rồi. 7. Nếu cha mẹ cứ chăm chăm với ý nghĩ phải dạy con thế này, thế kia, nên cảm thấy việc dạy dỗ con thật nặng nề, tâm trạng của bố mẹ sốt ruột không yên, thì cha mẹ hãy một lần vứt bỏ hết gánh nặng đó đi, hét to lên rằng chẳng dạy dỗ gì nữa, rồi hít một hơi thật sâu. Cũng có khi cách đó lại tốt cho tương lai con yêu của mình hơn đó. Chương 15, cứ hễ gần trẻ được một lúc là tôi nổi cáu, làm thế nào để tôi có thể giữ được bình tĩnh đây? podsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cứ hễ gần trẻ được một lúc là tôi lại nổi cáu, vậy làm sao để tôi có thể giữ được bình tĩnh đây? Tôi cho rằng chính vì chúng ta quá cố gắng để tiếp xúc với trẻ nên mới sinh ra tâm lý đó. Tâm lý sẽ mất bình tĩnh khi tiếp xúc với trẻ, thực chất là kiểu tâm lý như thế nào, thường do mấy trường hợp sau. 1. Yêu cầu mong đợi ở trẻ những điều phi thực tế. Trước hết, ta hãy tự tìm hiểu xem trẻ con trên thực tế ra sao nhé. Thứ nhất, trẻ con chỉ biết đến mình, chưa phát triển đến mức độ có thể nghĩ cho người khác. Tranh minh họa. Khi thấy trẻ bày bừa đồ chơi ra nhà, mẹ cảm thấy phát điên. Sao mà bừa bộn kinh khủng thế này, đừng để mẹ điên lên nữa. 2. Trẻ con hay gặp thất bại, chưa phát triển đến mức biết lường trước được sự việc. 3. Trẻ con không biết nghe lời, chưa có khả năng bình tĩnh lắng nghe lời của người khác. Chúng ta cứ mong trẻ phải biết hiểu người khác, phải biết một điều vâng hay điều dạ, thì đương nhiên khi trẻ không được như ta muốn, ta sẽ phát cáu lên. Đấy mới là trẻ con. Những đứa trẻ bình thường đều như thế. Vì vậy, khi tiếp xúc với trẻ, trước tiên cha mẹ hãy chấp nhận thực tế đó. Tranh minh họa, chấp nhận thực tế. Khi thấy trẻ bày bừa đồ chơi ra phòng, mẹ, trẻ con là thế này đây. Phủ, bình thường đứa trẻ con nào cũng như vậy mà. Tuy vậy, ba đặc điểm kia không hoàn toàn chỉ là tiêu cực. Nếu nhìn nhận theo hướng tiêu cực, ta có thể nói một cách như sau. 1. Trước khi có khả năng nghĩ cho người khác, đầu tiên trẻ cần có khả năng tự khẳng định mình. Đó là bằng chứng trẻ đang lớn lên khỏe mạnh và bình thường. 2. Nhờ thất bại, trẻ mới có cơ hội học được nhiều điều. 3. Biểu hiện của khả năng tự lập. Tranh minh họa. 1. Khi thấy anh trai đang chơi xích đu, em gái, anh cho em chơi với. Không, anh đang chơi. Trẻ chỉ biết đến mình chính là bằng chứng trẻ có thể tự khẳng định mình. 2. Ôi vỡ rồi, từ nay khi bê hộp trứng, mình sẽ phải cẩn thận hơn. Trẻ sẽ học được từ thất bại. 3. Trẻ leo lên cây. Trẻ không nghe lời chính là biểu hiện của sự tự lập. 2. Nhìn nhận một cách tiêu cực những hành động lời nói của trẻ. Nếu người lớn nhìn vào những hành động của con rồi tự suy diễn, nó coi thường mình, nó trêu người mình, nó muốn mình tiến tiết lên, thì rất dễ mất bình tĩnh. Nhưng thực ra, trẻ con thường không có ý như vậy. Chúng càng không dám coi thường bố mẹ. Con không ăn cơm không phải do bố mẹ nấu không ngon, mà có thể do bụng còn no. Con không nghe lời mẹ nói không phải vì coi thường bố mẹ, mà chỉ đơn giản vì chúng là trẻ con. Tranh minh họa. Khi mẹ cho bé ăn, nào, há mồm ra con. Trẻ nhất quyết không ăn. Ý con là mẹ nấu dở quá, con không ăn được chứ gì. Tranh minh họa 2. Khi thấy hai anh em đang đánh nhau, bố rất giận dữ. Này, có dừng ngay đi không? Nhưng hai anh em lại tiếp tục đùa cợt và chạy đi chỗ khác. Hai đứa trêu người bố đấy hả? Hừ. Nếu cha mẹ hiểu sai con trẻ như thế, cách nói của bố mẹ cũng trở nên quá khích đối đầu với con. Trong khi thực tế, trẻ con không bao giờ có ý định công kích bố mẹ chúng. Bố mẹ mang cảm giác trách nhiệm một cách thái quá. Những ông bố bà mẹ luôn nghĩ một cách thái quá rằng mọi hành vi lời nói của con đều thuộc phần trách nhiệm của bố mẹ. Việc giáo dục con là nghĩa vụ của cha mẹ, nên dễ nổi cáu với con cái vì những hành vi lời nói không như ý họ muốn. Nếu cha mẹ cứ cho rằng mọi hành vi lời nói của con trẻ đều do mình nuôi nấng, dạy dỗ không tốt, họ sẽ trở nên nóng vội, quát mắng con. Tranh minh họa. Khi thấy con đùng đỉnh mặc quần áo, mẹ cảm thấy sốt cả ruột, liền nói. Con cứ chậm rề rề ra đấy thì sẽ bị các bạn bỏ lại sau đấy, nhanh cái tay lên chứ. Nhưng thực ra, những biểu hiện lời nói hành động hàng ngày của mỗi đứa trẻ phần nhiều là từ tính cách riêng của nó, cha mẹ làm sao kiểm soát đến tận tính cách của con được. Những đứa trẻ đã làm cho cuộc sống trở nên phong phú, thú vị hơn rất nhiều. Và thà cha mẹ cứ để mọi người khen ngợi rằng chính họ đã đem những cái tính riêng của mỗi đứa trẻ đó vào cuộc sống muôn màu có hơn không. Tranh minh họa. Hai mẹ con đi ra ngoài và gặp bác hàng xóm. À, chào hai mẹ con. Nhưng cô bé chỉ núp sau lưng mẹ và không nói gì. Khi về nhà, sao cô cậu chào mà con cũng không biết nói thế hả? Con định để mẹ phát ngượng với người ta đấy hả? Cô bé chỉ im lặng không nói gì. Trẻ con, có đứa thì đủng đỉnh, đứa thì lại biết quan tâm, đứa hay xấu hổ, đứa thì nhanh nhẹn. Mỗi đứa lại mang một nét tính cách khác biệt của riêng mình. Lưu ý, cha mẹ cần lưu ý điều gì để trẻ lớn lên không thành kẻ dễ nổi khùng? Câu trả lời rất rõ ràng là bố mẹ phải là người không hay nổi khùng. Đặc biệt cách dạy con theo kiểu ngược đãi, đánh đập, phạt con nhiều lần, vân vân, có liên quan trực tiếp đến việc trẻ trở thành những người dễ nổi khùng. Nếu bố mẹ thường xuyên nổi khùng lên vì điều gì không như ý, vì bị chỉ trích, vì bị ai đó hiểu lầm, thì con cái cũng vậy, chúng sẽ học từ bố mẹ. Rằng trong những trường hợp như vậy thì cứ nổi khùng lên là được. Vài mẩu chuyện nhỏ từ độc giả. Độc giả nữ, 36 tuổi, tỉnh Ishikawa. Tôi định đi tìm một cái giỏ để bỏ con bọ cánh cứng tôi vừa bắt được nên đã dặn con. Con nhìn cho mẹ con bọ ở trên bàn này, đừng để nó chạy mất nhé. Và nó đã gật đầu đáp vâng. Nhưng khi tôi cầm cái giỏ quay lại thì con bọ đã không còn ở trên bàn nữa. Cả con tôi cũng không thấy đâu. Khi tôi gọi tên con, tôi không nghe thấy tiếng con trả lời từ phòng bên cạnh. Hóa ra, con tôi vẫn đang dõi mắt nhìn theo con bọ đang bò lòng vòng. Con tôi phân vân. Con nhìn nó suốt như lời mẹ dặn, nhưng con đã không thể để nó đứng im trên bàn được, vì con sợ không dám chạm vào nó mẹ ạ. Độc giả nữ, 24 tuổi, tỉnh Nagasaki. Thỉnh thoảng, chồng tôi lại dùng chân bấm chiếc điều khiển để chuyển kênh TV. Một hôm, tôi thấy con trai tôi đặt hai tay lên TV, một chân cố giữ thăng bằng, một chân kẹp phích cắm, cố cắm nó vào ổ điện. Sau hai lần cố gắng, cuối cùng nó cũng đã thành công. Mẹ xin lỗi con trai nhé, lần sau mẹ sẽ nhắc nhở bố con ngay, để con không bắt chước như thế nữa. Độc giả nam, 65 tuổi, tỉnh Hyogo. Trong một bài văn viết nhân ngày của bố hồi tiểu học, con tôi viết thế này. Bố làm việc cả buổi trưa lẫn buổi tối muộn, không biết bố ngủ vào lúc nào nhỉ? Bố cố gắng lên, đừng để bị ốm nhé. Nó đã làm tôi vô cùng hạnh phúc vì được con quan tâm. Nhưng tôi cũng hiểu ra rằng nó vẫn thường quan sát tôi. Tôi không thể làm những việc xấu được vì không muốn nó nhìn thấy điều đó. Độc giả nam, 56 tuổi, tỉnh Tottori. Chuyện xảy ra từ lúc đứa con trai thứ hai của tôi khoảng 4 đến 5 tuổi. Một hôm, bỗng nhiên nó đến gần tôi và hỏi. Bố ơi, có phải bố thích mẹ, yêu mẹ quá, đến mức không thể chịu được, hơn nữa nên mới cưới nhau phải không? Trong chốc lát, tôi hoàn toàn bị choáng bởi ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của con. Nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại và trả lời con. Đúng vậy, và sau đó con mới được sinh ra đấy. Nghe thế, con tôi có vẻ mặt yên tâm, nở một nụ cười sung sướng. Đến giờ khi nhớ lại, câu chuyện xảy ra rất nhanh và không ngờ tới đó, tôi vẫn thấy ngạc nhiên rằng sao mình lúc ấy có thể bình tĩnh trả lời con hay được như vậy. Độc giả nữ, 28 tuổi, tỉnh Toshigi. Tôi bảo con trai, mình đu mua giày mới nhé. Còn tôi sung sướng tìm được giày nó thích. Nó vừa ôm khư khư đôi giày đó, vừa kéo tôi đi đến phía khu bán giày nữ của người lớn. Mẹ cũng chọn giày của mẹ đi chứ. Nó lấy ra 3 đến 4 chiếc giày khác nhau, mỗi chiếc của một đôi, rồi nó rất tha thiết. Mẹ ơi, mẹ thử giày đi mẹ. Không biết có phải vì nó nghĩ mua cho một mình nó thì không nên hay không, nhưng tôi rất cảm động vì con đã biết nghĩ đến mẹ của nó. Con trai đưa cho tôi toàn những chiếc giày cọc cạch, nhưng tôi vẫn cứ đi thử cho con xem. Con trai, mẹ cảm ơn con nhé. Tôi vừa nói vừa thơm một cái vào má con. Cảm ơn con trai của mẹ, con thật là ngoan. Độc giả nữ 30 tuổi, tỉnh Nagasaki. Tôi đang gấp quần áo, con trai đến mang chỗ quần áo đã gấp đi. Tôi đang nghĩ thầm, không biết nó sẽ làm gì. Thử theo dõi xem sao. Thì nó mang ra tống vào máy giặt. Tôi rất muốn cáu, muốn quát con, nhưng tôi đã kịp bình tĩnh và nói. Cảm ơn con vì con đã giúp mẹ. Bây giờ, tôi đang mong chờ ngày con trai tôi có thể thực sự đỡ đần tôi thật nhiều việc đến thật là nhanh. Độc giả nữ 22 tuổi, tỉnh Aomori. Con tôi mới được 1 tuổi, có lần còn khóc mãi chẳng chịu nín. Tôi sốt ruột quá mà không biết làm thế nào. Cũng òa lên khóc trước mặt con. Con bé bỗng nín bặt, ngạc nhiên nhìn tôi một hồi lâu với vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc ấy, tôi bỗng nhận thấy mình thật là tệ. Để cho con gái bé bỏng thế kia phải lo lắng, tôi vội vàng vỗ về con. Mẹ không sao, mẹ xin lỗi nhé, cảm ơn con. Thế là, không biết có phải con bé thấy nhẹ nhõm hay không, mà nó lại òa lên khóc tiếp. Chuyện hôm ấy đã làm tôi hiểu ra một điều. Việc con gái khóc với tôi là bằng chứng con bé đang đặt lòng tin vào tôi rồi. Độc giả nữ, 35 tuổi, tỉnh Shiga. Chuyện xảy ra hồi con trai tôi được 3 tuổi. Tôi phải làm nhiều việc, quá sức. Nên có lần, đúng vào đêm trước ngày hội thể thao ở nhà trẻ của con tôi diễn ra, tôi bị sốt đến 39,5 độ. Con trai tôi đặt bàn tay bé nhỏ của nó lên trán và áp vào má mẹ hỏi. Mẹ, mẹ thấy có dễ chịu không? Có, tay con mát, mẹ dễ chịu lắm, tôi trả lời. Vậy con sẽ làm thế này đến sáng mai để mẹ khỏi ốm nhé. Nó nói với tôi như vậy và áp tay vào má mẹ ngủ đến tận sáng. 4 giờ sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, thấy người rất tỉnh táo. Cặp nhiệt độ thì đã hạ sốt, chỉ còn 36,5 độ. Thật là kỳ diệu, tôi hoàn toàn không uống thuốc. Nhờ có thiên thần bé nhỏ của tôi không phải bỏ lỡ ngày hội thể thao của con. Hôm đó, tôi đã làm một hộp cơm thật ngon cho con trai và đã có một ngày vô cùng vui vẻ bên con. Độc giả nữ, 35 tuổi, tỉnh Ibaraki. Hồi con gái tôi mới học lớp 1, lớp 2, sáng nào con bé cũng hớn hở khoác chiếc cặp, vẫy tay chào lại tôi thì tôi vẫy tay chào nó ở trên ban công. Đến chừng lớp 3, lớp 4, con bé bắt đầu vừa ngượng ngùng, vừa cười cười vừa chào tôi. Đến năm lớp 5, con bé nói, con xấu hổ lắm, và thậm chí nó bắt đầu ghét cả việc tôi vẫy tay chào nó nữa. Tôi đã quyết định kể lại cho con gái mình nghe câu chuyện thầy giáo từ hồi tiểu học đã dạy cho tôi như sau. Hai từ cha mẹ rất thiêng liêng. Người vừa lo lắng, vừa dõi theo che chở cho đứa con của mình đang vắt vẻo trên cây chính là cha mẹ. Cha mẹ dành cả đời mình chỉ để lo cho con mà thôi. Khi lên cấp 2, con bé lại nói, con thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy, con đâu còn bé nữa, nên mẹ không phải vẫy tay chào con đâu. Nhưng tôi vẫn cứ kiên trì, ngày nào cũng vẫy tay chào con, cho đến khi không thấy dáng con nữa mới thôi. Và đến một ngày, con bé bỗng ngoảnh đầu lại nhìn tôi và cũng giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên vẫy vẫy. Giờ con bé đã học cấp 3 và đã đi học theo con đường khác, nhưng tôi vẫn giữ thói quen vẫy tay chào con. Con bé vừa ngó nghiêng kiểm tra xem xung quanh có ai không, vừa vẫy vẫy tay chào lại tôi. Tôi mong hai mẹ con tôi vẫn giữ mãi được thói quen đó. Độc giả nữ 57 tuổi, Tokyo. Một ngày, đến đón con ở nhà trẻ, có một phụ huynh nói với tôi. Con tôi rất thích hộp cơm mà chị làm cho cháu nhà chị. Nó khen ngon lắm, con bảo tôi về nhà cũng làm như thế cho nó. Đó là một cái bánh kiểu Pháp. Về nhà, hỏi chuyện con kể. Bạn nhìn thấy bánh của con có vẻ ngon, nên con mời bạn ăn. Bạn khác nhìn thấy lại thèm, con cũng mời bạn, cho bạn. Tôi nghe con biết nói mời bạn thấy đáng yêu quá, mỉm cười, nhưng chợt lo lắng. Vậy thì hộp cơm của con hết mất. Con vui vẻ trả lời. Nhưng lại có bạn khác bỏ đồ ăn vào hộp của con. Hỏi kỹ ra, thì ra con tôi toàn ăn đồ của các bạn khác. Từ khi biết chuyện đó, tôi cố tình cho nhiều bánh hơn vào hộp của con, để con có cái chia cho bạn. Một thời gian sau, ở nhà trẻ lộ lên phong trào trao đổi cơm hộp. Giờ tôi đã là bà ngoại, nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh con gái mình mỗi lần đi học về lại hớn hở nói. Mẹ ơi, cơm mẹ làm hôm nay ngon lắm. Tôi cứ ngỡ chuyện đó vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi. Giờ đến lượt con gái tôi lại đang miệt mài làm bánh kiểu Pháp để con gái nó mang đi học. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 12, chương 13 và chương 14 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.